Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 37 X gặp phải biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta chính là đang dùng ánh mắt khơi gợi mình sao? Nữ nhân này trông thật xinh đẹp. Cái ánh mắt chứa hờn mang giận như vậy, kỳ thật rất dụ người. A, ngay lập tức, hắn đem Vương Tâm Doanh ôm ngang lấy. Vương Tâm Doanh sợ đến kinh hô lên tiếng. Thoáng đã đi tới trước giường. Tiểu nam quan trên giường hai má đỏ ửng, giống như đang còn ở trong cơn say tình dục. Vương Tâm Doanh giật mình. Trời ạ, tên nam nhân này cư nhiên thích cấm luyến. Nguyên lai vừa rồi là Xuân Cung sống BL. BL, boy love. Tiểu quan nhìn thấy Đông Mộ Ngạn ôm trụ một nữ nhân tiến tới. Liền khó hiểu hỏi. Công tử, người đây là... Không muốn chết liền cút đi. Đông Mộ Ngạn không chút lưu tình ném ra một câu. Tiểu quan kia đại kinh thất sắc, túm lấy y phục trên đất, lăn bò mà lao ra. Vương Tâm Doanh lập tức bị ném lên giường. Nàng tức giận, trừng lớn mắt, ngươi đây là muốn làm gì? Nàng còn đang đắm chìm trong chấn động khi nhìn thấy tiểu quan. Hiện tại lại bị cái tên đào hoa Mỹ Nam biến thái này ném lên giường. Hoàn toàn không rõ hắn muốn làm gì. Đông Mộ Ngạn từ cao nhìn xuống, dùng một loại ánh mắt băng lãnh đảo qua toàn thân nàng, mềm nhẹ lại khinh thường nói: "Nữ nhân, người nếu đã phá hư chuyện tốt của ta, tự nhiên phải bồi ta một hồi chuyện giường chiếu tiêu hồn." Vương Tâm Doanh hoài nghi bản thân nghe nhầm, nguyên lai tên nam nhân đẹp đẽ lại biến thái này, không chỉ ăn nam nhân, hiện tại hắn còn muốn ăn mình. Vương Tâm Doanh đột ngột từ trên giường ngồi dậy, giận dữ nói: "Cút ngay, đừng khiến bổn tiểu thư ghê tởm." Đông Mộ Ngạn sắc mặt lạnh lùng, ra tay nhanh như thiểm điện. Vương Tâm Doanh còn chưa kịp phản kháng, một lần nữa lại bị đẩy ngã lên trên giường. Lập tức một khối cơ thể nóng cháy ập đến, ngón tay thon dài giữ trụ lấy cằm nàng, hết sức ngả ngớn: "Hừ, vừa rồi không phải rất hưởng thụ sao? Hiện tại vơ thuần tình cái gì? Nếu đến kỹ viện tìm nam nhân, vậy bổn công tử bồi ngươi cũng thế thôi. Ngươi phải biết, đây là phúc khí của ngươi." Dứt lời, đào hoa Mỹ Nam vùi đầu xuống cái cổ trắng như tuyết của nàng. Trên da thịt trắng trẻo của nàng lưu lại một loạt dấu hồng. X, gặp phải loại biến thái này, còn nói là phúc khí của mình. Cách chương.